Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 416, Thiên Đạo Diễn Luyện. Tác giả, Cung Tam. Cổ Dương tùy ý cười, bình tĩnh nói, ngươi chỉ lo nói, có dám hay không đáp ứng chính là, Ly Cung đệ tử cùng Trấn Cung đệ tử bất quá là thân phận bất đồng mà thôi. Lại có cái gì quan trọng? Diệp Dương Vũ ánh mắt sắc bén nhìn Cổ Dương. Tưởng từ hắn vẻ mặt nhìn ra một tia sợ hãi cùng sợ hãi. Chính là lọt vào trong tầm mắt chứng kiến. Lại là chỉ có vân đạm phong khinh. Như tắm mình trong gió xuân tươi cười quanh quần. Thanh thản đạm nhiên. Sau một lúc lâu, Diệp Dương Vũ khóe môi gợi lên vẻ tươi cười. Ngửa mặt lên trời một trận cười dài lúc sau. Lúc này mới nói, người bất quá là muốn ở như mặt băng trước tìm cái mặt mũi mà thôi. Cho nên mới sẽ đưa ra cái này căn bản không có khả năng tỉ thí. Nếu ngươi muốn khiêu chiến ta, như vậy ta có một cái càng tốt biện pháp. Biện pháp gì? Cổ Dương nhưng thật ra muốn nhìn. Cái này Diệp Dương Vũ trong hồ lô mặt bán chính là cái gì dược? Diệp Dương Vũ nhìn về phía Cổ Dương. Ánh mắt bình tĩnh nói. Rất đơn giản. Ngươi cùng ta tới một hồi chân chính thiên đạo diễn luyện. Ai có thể từ đã định thiên đạo giữa tránh thoát ra tới? Ai liền thắng? Cổ Dương bình tĩnh cười. Thản nhiên nói. Như thế cái mới mẻ ngoạn ý nhi. Bất quá. Này đánh bạc không điểm điểm có tiền sao được đâu. Điểm có tiền. Diệp Dương Vũ nhìn thoáng qua Ôn Như Băng phương hướng. Cười nói. Này không phải minh bãi ở trước mắt sao? Ai thắng? Nàng chính là ai? Ôn Như Băng giữa mày hơi trao. Muốn phản bác, chính là trong lòng lại có một tia mạc danh trần chờ. Ánh mắt nhìn phía Cổ Dương phương hướng. Cổ Dương cũng nhìn nàng. Một tia tình ý liên lụy hai người lưu truyền. Cổ Dương đôi mắt bỗng nhiên nhắm lại. Chủ động chặt đứt cùng Ôn Như Băng chi gian giao lưu. Lại mở mắt khi, trong mắt đã là một mảnh vân đạm phong khinh. Ánh mắt từ Ôn Như Băng trên người rời đi. Cổ Dương nhìn phía Diệp Dương Vũ phương hướng. Bình tĩnh nói, nàng không phải điềm có tiền. Bất quá nếu ta thắng, vậy làm Ôn Như Băng chính mình lựa chọn hạnh phúc, mà không phải đem một người nam nhân áp đặt với nàng nhân sinh. Ôn Như Băng ánh mắt gắt gao nhìn, chằm chằm Cổ Dương, rốt cuộc là như thế nào nhân sinh, mới có thể làm hắn nói ra nói như vậy tới. Chính mình tự hồ là càng ngày càng xem không hiểu hắn. Diệp Dương Vũ sửng sốt một chút. Trong mắt là một mạt cười lạnh lan tràn. Gật đầu nói. Thực hảo. Nếu ngươi muốn xính anh hùng. Ta khiến cho ngươi biết đại giới. Có phải hay không xính anh hùng. Chờ diễn luyện xong sẽ biết. Hoặc là ngươi thua cũng không nhất định. Cổ Dương cười nói. Đáy mắt là một mạt sắc bén chi sắc tẫn hiện. Diệp Dương Vũ chưa từng lại nói. Chỉ là cười lạnh một tiếng. Sau đó đem một sợi tâm thần lôi kéo ra tới. Cổ Dương cũng là đồng dạng động tác. Hai người tâm thần tương tiếp. Cùng chui vào hạ giới giữa. Tìm kiếm thích hợp thiên đạo diễn luyện. Mà bọn họ thân thể. Từ Ôn Như Băng tạm thời trông giữ. Nhìn hai cổ lực lượng rời đi. Ôn Như Băng trong lòng có chút chần chờ. Trong đầu không tự chủ được hiện ra Cổ Dương thân ảnh. Kia một khắc bốn mắt nhìn nhau. Làm Ôn Như Băng hứng thú dã rời. Cổ Dương. Ta bỗng nhiên có chút hâm mộ ngươi trong miệng Tịch Phỉ Phỉ. Thiên đạo diễn luyện, là trừ bỏ tiến vào cạnh kỹ đài ở ngoài một cái khác tỉ thí phương pháp. So cạnh kỹ đài cũng là ôn nhu quá nhiều. Hiếm khi có tánh mạng chi yêu. Quá trình rất đơn giản. Tiến vào phàm giới giữa. Sống lại một đời. Hoặc là nói là mượn xá trọng sinh. Sở mượn đuổi xác sẽ có một cái đã định thiên đạo lộ tuyến. Ai trước đột phá. Ai liền thắng, Cổ Dương cùng Diệp Dương Vũ lần này lựa chọn chính là một đôi song sinh tử. Có lẽ trong đó sẽ có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn đều không nhất định. An Khâu Đại Lục, Vương Phủ Giữa, Vương Gia Phu Nhân đang ở sinh con. Bỗng nhiên trời giáng dị tượng, lưỡng đạo lưu quang rơi vào phòng sinh giữa. Chỉ là nháy mắt qua đi, chính là hai tiếng khóc nỉ non truyền ra. Bà mụ vội là ra tới thông báo. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia, phu nhân đán hạ hai vị tiểu thiếu gia, mẫu tử bình an, Thật sự, vương gia Cổ Kiến Đức ba bước cũng làm hai bước, trực tiếp liền vọt đi vào, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến. Nha hoàn ôm hai cái tiểu tử, chính nhìn chằm chằm chính mình xem đâu. Quay tròn tròng mắt, không ngừng chuyển, hai cái tiểu tử một chút đều không giống như là mới vừa sinh hạ tới bộ dáng. Ngược lại có chút đủ tháng trẻ con bộ dáng. Lão gia, hai tử tên, liền từ ngài định đi. Phu nhân Diệp Mộ Vân nhẹ giọng nói, thân mình rất là suy yếu, nhưng tâm tình lại là vui mừng. Cổ Kiến Đức ôm quá bên phải một cái, cho đã mắt vui mừng. Trong miệng dương giọng nói, này mục nếu ánh sáng mặt trời, này một cái đã kêu làm Cổ Dương đi, cái kia, gọi là Diệp Dương như thế nào? Diệp Mộ Vân nhẹ điểm gật đầu, mở miệng nói, ân, không tồi. Như thế nhưng thật ra không bàn mà hợp ý nhau, bọn họ song sinh chi ý. Người xem, hắn cũng thật cao hứng đâu. Cao hứng tự nhiên là Cổ Dương. Trắng Diệp Dương Vũ liếc mắt một cái. Này ván thứ nhất, chính là chính mình thắng. Diệp Dương Vũ trong lòng là một mặt tức giận mọc thành cụm. Ở nha hoàn trong tay, oa một tiếng liền khóc ra tới. Làm người một trận luống cuống tay chân. Ngược lại là Cổ Dương bị lượng tới rồi một bên. Mắt trợn trắng. Cổ Dương chính là lười đến cùng hắn tranh. Làm hắn một hồi. Này thiên đạo diễn luyện thời gian là 100 năm. Về sau có rất nhiều thời gian. Một năm thời gian trôi qua. Tuy rằng khối này trẻ con thân thể thật sự là dễ dàng mệt nhọc. Bất quá Cổ Dương cùng Diệp Dương Vũ tranh đoạt chiến. Đã là tới rồi như nước với lửa nông nỗi. Mặc quần áo cũng tranh. Đi đường cũng tranh, uống nãi cũng tranh, tóm lại là không có bọn họ không tranh. Bất quá kết quả phần lớn là ngang tay. Duy nhất Diệp Dương Vũ lấy được vĩ đại thắng lợi, chính là mở miệng câu đầu tiên lời nói. Khiến cho hắn cha đem chính mình tên đổi thành Diệp Dương Vũ. Tên kia, thiếu chút nữa không làm hắn cha sợ tới mức từ nóc nhà thượng nhảy xuống đi. Chính là ngay sau đó, Cổ Dương cũng là mở miệng nói chuyện. Hai người đạo lý rõ ràng, đó là kinh tới rồi một đám người. Này hai đứa nhỏ đều là thông minh người. Cổ Kiến Đức cũng là biết, giáo dục muốn từ oa oa nắm lên. Kết quả là cấp hai người định ra tới. Rút thăm quyết định, một người từ văn, một người từ võ. Chính là làm hắn cha không nghĩ tới chính là, hai tiểu tử đều là đi bắt cái kia từ võ cưu. Lăng là không ai chạm vào một cái khác. Hỏi bọn hắn vì cái gì? Hai tiểu tử cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Ngươi không nghe nói qua trăm không một dùng là thư sinh sao? Hắn cha bị nghẹn đến không thở nổi. Không có biện pháp, chỉ có thể làm cho bọn họ đều lựa chọn tập võ. Từ văn việc liền tạm thời gác lại. Thẳng đến bọn họ 8 tuổi năm ấy. Hắn cha cảm thấy muốn cho bọn họ thích hợp nhận tự nhi. Tổng không thể đương thất học đi. Vì thế đưa bọn họ đưa đến tư thục giữa. Chỉ một ngày, này hai tiểu tử, khiến cho tư thục tiên sinh trực tiếp hoài nghi nhân sinh. Thượng biết thiên văn, hạ biết địa lý, thông kim bác cổ, tiên sinh nói thượng một câu. Bọn họ tất nhiên có thể nhận được tiếp theo câu. Kia khiển từ đặt câu, thông hiểu văn ý, chính là so tiên sinh còn lợi hại. Quả thực chính là thiên tài. Lúc này, hai người thần đồng thanh danh, trực tiếp là lan truyền nhanh chóng. Cổ Kiến Đức, Cổ Kiến Bang là thân huynh đệ. Cổ Kiến Bang cũng là An Khâu Đại Lục Hoàng Thượng. Vốn dĩ hẳn là Cổ Kiến Đức vì đế. Nhưng là Cổ Kiến Đức vì Diệp Mộ Vân một người. Từ bỏ ngôi vị Hoàng đế. Sau này, cũng là cả đời một người. Làm bạn Diệp Mộ Vân. Đối với ngôi vị Hoàng đế chưa bao giờ từng có mơ ước. Ngược lại là Cổ Kiến Bang. Vẫn luôn muốn đem Cổ Kiến Đức hai cái nhi tử nạp vào hoàng thất người được đề cử chi nhất. Hiện giờ Cổ Dương hai người thanh danh bên ngoài, cũng là làm hoàng thượng trong lòng rất nhiều tò mò. Vì thế làm Cổ Kiến Đức ở đêm giao thừa yến là lúc. Đem hai người mang đi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,